The Gamer Hệ Thống, chương 187, Bí Thuật, Góc Chuyện Audio.com, Chidori Nagashi, Thiên Điểu Lưu, hắn vung tay khiến những tia sét màu xanh trắng bắn ra xung quanh. Chidori Senbon, Chiên Niu Chiên Ben, Thiên Điểu Thiên Bản, hắn tụ Chidori lên bàn tay rồi vung một được tạo thành những nhọn phi châm sắc nhọn bắn ra. Chidori Aesou, Chiên Niu Dui Tranh, Thiên Điểu Duệ Thương, hắn lại giơ bàn tay có Chidori lên và một luồng ánh sáng trắng xanh đâm tới phía trước như một ngọn giáo. Sau khi Chidori trên tay hắn tan đi thì hắn rút thanh Kosurei ra và giơ lên. Chidori Gatana, Chiên Niu Dao, Thiên Điểu Đao. Một luồng sét bao bọc lấy thanh Kosurei và hắn vung kiếm lên chém vài những cọc gỗ xung quanh khiến chúng đứt làm nhiều khúc, ở những vết chém còn lại những vệt cháy đen như cây bị sét đánh. Thanh Kosurei là một thanh Zanpakuto nên nó hoàn toàn chịu tải được Chidori giống như thanh Kusanagi của Sasuke trong truyện. Dưới sự chỉ dạy của Kisu, hắn chỉ mất một tuần để nắm được lôi độn hình thái và tính chất biến hóa. Điều này cũng một phần nhờ vào chỉ số IN và WIS rất cao nên khả năng học tập của hắn cũng tăng theo. Bộp bộp, Kisu vỗ tay, bây giờ cậu đã hoàn toàn nắm được thuộc tính lôi và thuộc tính phong, tính chất và hình thái biến hóa rồi. Nhưng nếu muốn học được bí thuật của tộc Tengu thì cậu phải học thêm tính chất và hình thái biến hóa của thuộc tính thủy nữa, việc này tôi đã nhờ một người khác tới dạy cho cậu rồi. Kisu chỉ về phía sau của mình. Chào cậu chủ, tôi là Buta, người trông coi suối thần của núi Kurama và cũng sẽ là người dạy cậu cách biến hóa tính chất và hình thái của thuộc tính thủy. Một chàng thanh niên đi tới trước mặt hắn với khuôn mặt tươi cười. Hắn nhìn chàng thanh niên điển trai với khuôn mặt của con người này thì cũng không kỳ lạ, anh ta là cô Tengu Tengu con, họ có ngoại hình giống hệt người thường, chỉ khác là có một đôi cánh quạ đen ở sau lưng mà thôi. Các cô Tengu thường có bản tính ôn hòa hơn các Karasu Tengu nhưng cũng yếu hơn họ, vì vậy những công việc canh gác thường giao cho Karasu Tengu, còn cô Tengu thì lo việc hàng ngày. Cô Tengu, Buta LV, không nên nhìn khuôn mặt vô hại của Buta mà coi thường, hắn dám chắc Buta mạnh không kém gì Kisu, nếu không thì với tính cách kiêu ngạo của Kisu còn lâu ông ta mới chịu để cho Buta dạy hắn. Hắn chỉ mất vài ngày để học xong biến hóa tính chất và hình thái của thuộc tính thủy và bắt đầu học bí thuật của tộc Tengu Granton, Lan Đan Lam Đột Lam. Bão tố, trong truyện Naruto cũng đã từng xuất hiện Granton dưới vai trò là một cách cây Zenkai được kết hợp từ lôi và thủy, nhưng Granton của tộc Tengu lại là sự kết hợp giữa lôi, phong và thủy, là một loại cách cây Tao Ta, Xuê Di Tao Tai, huyết kế đào thải hay huyết kế chọn lọc giống với Jinten, Chen Đan Trần Độn hay Bụi Độn của Onoki. Hắn đã được uống tinh huyết của Dai Tengu và nhận được thần vị Shinto nên cơ bản hắn đã là người của tộc Tengu, và cũng là người thừa kế duy nhất của Dai Tengu nên tất nhiên là có thể dùng được cách cây Tao Ta của tộc Tengu. Kể cả trong tộc Tengu thì người dùng được Granton cũng rất hiếm, ngay cả Kisu cũng không thể dùng được nó. Buta là một trong số ít người có thể sử dụng Granton và cũng sẽ là người dạy hắn cách sử dụng nó. Những ngày sau đó hắn ở lại núi Kurama để học cách sử dụng Granton từ Buta nhưng cũng chỉ mới học được một vài thuật mà thôi. Buta nói rằng lượng chakra của hắn chưa đủ để học những thuật mạnh hơn, làm hắn rất bất ngờ, hắn tự tin rằng lượng chakra của hắn nhiều gấp mấy lần. Góc truyện audio.com, cấp Kage thông thường, ngay cả Orochimaru cũng chỉ bằng 1/4 lượng chakra của hắn mà thôi. Vậy mà Buta lại nói rằng chakra của hắn không đủ. Hắn đành chấp nhận và học những kỹ thuật khác của tộc Tengu, mấy ngày này hắn luyện tập Kenjutsu với Kisu. Tộc Tengu quả không hổ danh là người đã đào tạo nên các ninja, samurai và sáng tạo ra Kendo, Kenjutsu của hắn mạnh lên rất nhiều chỉ sau vài ngày học kiếm với Kisu. Hôm nay cũng đã gần hết thời hạn một tháng nghỉ ngơi trước vòng 3 rồi, hắn phải trở về làng lá thôi. Cậu chủ phải mau quay về nhé, nhớ quay lại chơi với bọn em mấy đứa. Karasu Tengu và cô Tengu nhỏ ôm lấy đùi hắn mà khóc sướt mướt. Một tháng này khi rảnh rỗi hắn thường chơi với bọn trẻ nên rất được chúng quý mến, bây giờ hắn phải đi nên bọn trẻ không nỡ. Anh sẽ còn quay lại mà, hắn xoa đầu lũ trẻ nói, các em ở lại phải nhớ nghe lời người lớn nghe chưa? Dạ vâng ạ, lũ trẻ đồng thanh. Cậu chủ giỏi thật đấy, Kisu đi tới gần hắn, bình thường lũ nhóc này có bao giờ chịu nghe tôi nói đâu mà lại răm rắp nghe lời cậu chủ. Hắn cười cười mà không nói gì, lúc đầu bọn trẻ sợ hắn nhiều hơn là yêu quý, dù sao hắn cũng là thiếu chủ tộc Tengu, người mang trong mình dòng máu của Dai Tengu, vị thần của tộc Tengu nên bao giờ cũng được kính sợ nhiều hơn. Nhưng dù sao hắn cũng không thích hất cằm vinh váo ra lệnh mà lại rất gần gũi nên mới chiếm được tình cảm của bọn trẻ. Tôi đi đây, hẹn gặp lại chú và mọi người sau nhé. Hắn bắt đầu kết ấn. Cách chương.